Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 894, hệ thống cuối cùng tiến hóa. Nhân tiên, mình thành tựu nhân tiên tu vi. Trong lòng có chút chấn kinh. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Tại cùng Ngưu Ma Vương lúc chiến đấu, thiên kiếp hàng thế, bây giờ mình đã không có chết. Như vậy cũng coi là vượt qua thiên kiếp, thành tựu nhân tiên, cái này không ngoài ý muốn. Bất quá, nói thật, đối với lần này thiên kiếp, Vệ Tử Thanh kỳ thật vẫn là hơi có chút cảm kích. Hắn không nghĩ tới lần này thiên kiếp lại là trong truyền thuyết 8-9 thiên kiếp. Nếu như lần này không phải là bởi vì Ngưu Ma Vương tồn tại, làm được bản thân thiên kiếp bị gánh vác, nghĩ như vậy muốn vượt qua. Thật đúng là không phải đơn giản như vậy sự tình. Đặc biệt là cuối cùng một lần kia tính xuống tới toàn bộ lôi kiếp. Uy lực thế nhưng là đều đến chân tiên trở lên tu vi. Mặc dù Ngưu Ma Vương cũng là muốn giết mình. Thế nhưng là tại thiên kiếp dưới, hắn các phương diện thủ đoạn đều giảm bớt rất nhiều. Nếu như không phải, đằng sau công kích kia, kinh khủng liền không sẽ cho mình lưu lại một tia huyết dịch. Để mình có thể mượn nhờ huyết hải tâm kinh làm đến trùng sinh. Nhưng, đó cũng không phải Vệ Tử Thanh chấn kinh sự tình. Chấn kinh là ngay một khắc này. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vậy mà xuất hiện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh trải qua đúc lại tân sinh. Có thừa chủ ký sinh tử vong một lần. Hệ thống cuối cùng tiến hóa điều kiện kích hoạt. Thời gian tiến hóa vì 1 giờ. Mời chủ ký sinh chờ một lát. Cái gì? Hệ thống cuối cùng tiến hóa. Vệ Tử Thanh có chút chấn kinh. Hệ thống này lại còn có thể tiến hóa. Từ mình đạt được hệ thống về sau, hệ thống cũng liền tiến hóa một lần. Cũng chính là tại mình thành công ngộ đạo thời điểm. Thế nhưng là từ một khắc kia trở đi, hệ thống liền lâm vào trầm tĩnh. Chưa từng có nói còn có tại tiến hóa cái này một cái khả năng. Vệ Tử Thanh cũng cảm thấy, đây chính là hệ thống tất cả năng lực. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia chính đang không ngừng tiến hóa thanh tiến độ. Vệ Tử Thanh trao mày, mà bắt đầu. Hệ thống tiến hóa cuối cùng điều kiện lại là muốn mình tử vong một lần. Lần này mình là may mắn có huyết hải đao kinh, mới có thể làm đến trùng sinh. Thế nhưng là nếu là mình lúc trước không có đi bất bại tu tiên thế giới. Lần này hệ thống tiến hóa, chẳng phải là liền không có khả năng kích hoạt lên. Đây là hệ thống đã sớm liệu đến mình có dạng này một ngày. Mới hội đem mình đưa đến bất bại tu tiên thế giới sao? Như là cái dạng này. Vệ Tử Thanh tay nắm chặt lấy. Hồi lâu, trùng điệp buông ra. Là mình cả nghĩ quá rồi à. Đem ý nghĩ thế này hất ra. Nhìn bốn phía. Cái kia một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Để Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mới hiện. Mình lại là tại cái chuông này không gian hỗn độn bên trong đợi lâu như vậy. Nếu là lúc trước, tại cái này không gian bên ngoài, mình tuyệt đối là nhịn không được 10 phút đồng hồ. Nhưng là bây giờ, bởi vì trùng sinh tại tăng thêm mình thành tựu nhân tiên. 1-2 giờ ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bất quá nơi này cuối cùng không phải cái gì mỏi mòn chờ đợi chi địa. Hư thủ vung lên, trước mắt không gian vỡ ra. Vệ Tử Thanh một cước bước ra đi. Tại xuất hiện, trước mắt chính là một mảnh màu vàng sa mạc thiên địa. Hay là tại ngũ nhạc núi. Còn tốt, tại hỗn độn trong cái khe không gian chờ đợi lâu như vậy. Sớm đã mất đi nguyên trước tiến vào tọa độ. Mặc dù từ bên trong đi ra. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh vậy không dám khẳng định mình còn có thể hay không trở lại tại chỗ. Bây giờ xem ra. Nơi này ngược lại là mình tiến đi cái địa phương kia. Chỉ là, nhìn xem bốn phía, Vệ Tử Thanh lại là cảm thấy có chút không đúng. Mình cùng Ngưu Ma Vương lúc chiến đấu, có thể nói hủy hơn phân nửa sa mạc. Nhưng là bây giờ, dưới chân mặc dù là cát vàng tràn ngập, thế nhưng là còn lờ mờ có thể nhìn thấy sáng rõ khô héo cỏ cây. Vậy có rất nhiều đất vàng, còn không có hoàn toàn sa mạc hóa. Nơi này, không phải lúc trước mình đi vào địa phương, bởi vì lúc trước ngũ nhạc núi, sớm liền trở thành triệt để sa mạc. Thế nhưng là, Nhìn cách đó không xa cái kia một tòa có chút tàn phá khách sạn. Đó chính là Chí Tôn bảo bọn họ cái kia một cái khách sạn không sai. Mặc dù vẫn như cũ không ai, nhưng bất kể như thế nào, chung quy là không có sai. Xem ra sự tình có chút biến hóa. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, hướng thẳng đến mặt phía bắc phương hướng lăng không mà đi. Tại mặt phía bắc nơi đó, có một cái trấn nhỏ, không đến mấy chục dặm. Lúc trước mình đi qua mấy lần, quả nhiên rất nhanh Vệ Tử Thanh liền thấy cái kia tiểu trấn. Chỉ là, khi một trận nghe ngóng xuống tới, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức lộ ra có chút quái dị bắt đầu. Nơi này, vẫn là Ngũ Nhạc Núi. Nhưng, cũng không phải Ngũ Nhạc Núi, mà gọi là làm Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn, về tới 500 năm trước a. Vệ Tử Thanh sắc mặt có vẻ hơi quái dị. Mình cùng Ngưu Ma Vương đánh, vậy mà đem mình đánh về 500 năm trước. Cái này sao có thể? Coi như nói không gian bên ngoài cái kia hỗn độn thế giới rất quái dị. Thế nhưng là giống như vậy không thể làm đến xuyên qua thời không năng lực mới là a. Nếu là có lời nói, mình cũng không cần nghĩ đến muốn lấy được Nguyệt Quang Bảo Hạp. Lĩnh ngộ Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trong thời gian luân hồi lực. Không hiểu, liền không muốn tại suy nghĩ. Đây cũng là Vệ Tử Thanh tính cách một chỗ tốt. Dù sao đã muốn không rõ sự tình suy nghĩ tiếp, cũng chỉ có lãng phí thời gian. Với lại, trở lại 500 năm trước Vệ Tử Thanh vậy thở dài một hơi. Đại thoại Tây Du tất cả nội dung cốt truyện, mấu chốt nhất kỳ thật cũng là cái này 500 năm trước. Ở chỗ này, Tử Hà xuất hiện, cùng Chí Tôn Bảo có dây dưa. Bạch Tinh Tinh mấy người cũng là ở thời điểm này mới cùng Tôn Ngộ không có cắt không đứt lý. Còn loạn quan hệ dây dưa, cũng là ở chỗ này. Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ không, Quan Thế Âm bọn người toàn bộ mâu thuẫn xuất hiện càng thậm chí hơn. Tử Hà, cũng là chết tại lúc này. Vì ngăn lại Ngưu Ma Vương, không cho Chí Tôn Bảo chết tại Ngưu Ma Vương trong tay. Vì không phải hy vọng Chí Tôn Bảo trở lại 500 năm trước sao? Còn lo lắng cho mình nói không cách nào trở lại cái này 500 năm trước. Nhưng bây giờ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đinh, hệ thống cuối cùng tiến hóa hoàn thành. Nhiệm vụ hệ thống mở ra. Mời chủ ký sinh, cố gắng sống sót. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Đang nghe tiến hóa hoàn thành thời điểm, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Nhiệm vụ hệ thống mở ra. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là phải tự làm nhiệm vụ? Đây chính là để Vệ Tử Thanh không nghĩ tới. Tựa như là biết Vệ Tử Thanh không hiểu đồng dạng. Hệ thống thanh âm tại độ truyền đến. Đinh, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Trở lại 500 năm trước. Ngăn cản Tử Hà tử vong. Ban thưởng tích điểm. 10.000. Xé. Nghe được cái này ban thưởng. Vệ Tử Thanh có chút hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói gì. Trực tiếp mở ra mình mô bản. Chủ ký sinh. Vệ Tử Thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 31 minh đạo cảnh giới. Nhân tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người. Sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh. Si. Tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko. Bỏ. Triệu Linh Nhi. Oán. Ngọc Thấu. Nhiệm vụ. Trở lại 500 năm trước. Ngăn cản Tử Hà tử vong. Ban thưởng tích điểm, 10.000, tích điểm, 14700, lần sau mang về cộng 6.400, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, khoảng cách 1 năm kỳ đây, còn có 164 thiên 2 giờ 59 phút 1 giây. Nhiệm vụ rất đơn giản, coi như không có nhiệm vụ này, Vệ Tử Thanh vậy sẽ đi cứu vớt Tử Hà, tuyệt đối sẽ không để cho Tử Hà chết. Cho nên, có nhiệm vụ này không có nhiệm vụ này, đều không có quan hệ. Nhưng, để Vệ Tử Thanh hít một hơi lãnh khí là phần thưởng này. 10.000 tích điểm A. Đây chính là mình nhiều lần xuyên qua mới có thể tính gộp lại xuống tới tích điểm. Nhưng bây giờ, chỉ có một cái nhiệm vụ lại có thể bể nghẽ mình nhiều lần xuyên qua. Cái này có thể nói là lần này nhất đại thu hoạch. Bây giờ hệ thống này nhiệm vụ xuất hiện, Tích điểm lại có ban thưởng. Như vậy mình trải qua thật nhiều thế giới. Nữ nhi của mình, Liêm Đao căn cứ, vẫn là nói Lý Tiêu Dao. Mình mấy người đệ tử, đây đều là mình rất trọng yếu người. Liền là bởi vì chính mình không có tích điểm, mới không thể không đem bọn họ đặt ở lúc đầu thế giới. Hiện tại hệ thống này nhiệm vụ xuất hiện, mình tích điểm, Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm, không có ở nói chuyện, hướng thẳng đến bàn tơ động phương hướng mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.